lấy lần này lãnh đạo gánh hát tác phong, liền tuyệt không sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng. Cho nên, Tần Ngư lời nói ít nhất có vài phần là thật sự. Nếu vài phần thật, dư lại vài phần đâu? Kha Thu Nhiên chỉ chần chờ 3 giây, liền bước đi đi, trực tiếp mạnh mẽ kéo Giả Hồng Nhạn chân. Xem hắn đế giày bàn, giày là hảo giày, còn có nùng liệt chân xú vị. Nhưng Kha Thu Nhiên không để ý, chỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm loại này hảo đế giày hạ vốn không nên có keo đế hoa ngân. Bên trong giống như tắc thứ gì? Rất nhỏ đồ vật, tiểu tiên nữ nhóm, các người phải biết rằng, hôm nay các người đại đại bên này lại quát đại bão cuồng phong. Là cúp điện, các người đại đại là thức đêm đuổi bản thảo cho các người dự tôn. Cho nên các người muốn cảm động. Muốn cảm động đến chảy nước mắt cho ta đầu phiếu phiếu. Hiểu được không? Tương đương Giả Đồng học không phải nhân vật trọng yếu. Cấp cái lý do làm hắn out đi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.